Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2595, ấm áp thường ngày. Thượng, dọn nhà đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một chuyện phiền toái. Dù sao có quá nhiều đồ vật cần di chuyển sau đó lại một lần nữa bố trí. Nhưng là đối với Lam Phong bọn họ tới nói lại là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Không chỉ là bởi vì bọn hắn triệu tập lôi báo các loại cuồng binh minh huynh đệ giúp đỡ. Cũng bởi vì Lam Phong có bạch cốt giới chỉ cùng Long Hoàng giới chỉ. Bọn họ có lấy cường đại chữ vật công năng. Làm Lam Phong bọn họ chuyển hết ra tướng hết thảy đều an trí hoàn tất. Đã là 8-9 giờ tối chuông. Rất nhiều cuồng binh minh thành viên đều ào ào cáo biệt đi làm việc mỗi người sự tình. Chỉ có lôi báo, bạch lang. Thiên lang bọn họ lưu lại cùng Lam Phong bọn họ cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Bọn họ cũng không có đi bên ngoài ăn, mà là tại trong biệt thự ăn. Đương nhiên trừ giữa trưa còn lại một số đồ ăn thừa. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã còn có Tranh Tiểu Hàm ba người các nàng đều tự mình xuống bếp. Mỗi người bộc lộ tài năng, mọi người một đám người vây quanh bàn ăn. Vừa nói vừa cười, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Tới tới tới. Chúng ta mấy cái kính Phong ca cùng ba vị tàu tử một chén. Chúc Phong ca cùng ba vị tàu tử hạnh phúc mỹ mãn. Hàng đêm phàn nàn, lôi báo bưng chén rượu đứng dậy. Trêu chọc lấy mở miệng nói. Ha ha, báo ca nói không sai. Đến, chúng ta cùng một chỗ chúc phúc Phong ca cùng ba vị tàu tử hạnh phúc mỹ mãn. Nghe được lôi báo lời. Nói. Mọi người đều là đứng dậy bưng chén rượu đại mở miệng cười. Lôi báo bọn họ lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai cái. Tiểu Nha đầu náo một cái mặt to đỏ đến. Các ngươi bọn gia hỏa này. Tửu cùng thịt đều không chặn nổi các ngươi miệng. Đối với cái này, Lam Phong cũng không khỏi e rằng nại cười một tiếng. Bưng chén rượu lên trêu ghẹo nói ra. Ha ha, nghe vậy. Mọi người đều là không khỏi nhìn nhau, cười lên ha hả, khi mọi người ăn cơm tối xong đã là hơn 10 giờ đêm. Lôi báo, bạch lang bọn họ là Lam Phong gọi điện thoại gọi đại quỷ đầu bọn họ đến khiêng đi. Mà Lam Phong cả người cũng là uống đến say khướt, đầy người tửu mùi vị. Hắn nhưng là khó được vui vẻ như vậy cùng mọi người vừa nói vừa cười. Vui chơi giải trí địa tập hợp một chỗ. Chờ lôi báo bọn họ sau khi đi, biệt thự trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Lam Phong, Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bốn người bọn họ. Tiểu Phong, uống rượu thương thân, về sau uống ít một chút nhi. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon nấc rượu nhi Lam Phong, Diệp Khiết nhịn không được một mặt oán trách nói. Diệp tỷ nói không sai. Uống rượu thương thân, về sau ngươi uống ít một chút. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là một mặt đồng ý gật đầu. Yên tâm, lấy ta hiện tại vóc người này tấm, uống chút rượu không có ảnh hưởng gì rồi. Lam Phong khẽ cười nói, còn nói không có ảnh hưởng, ngươi nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó đều lung la lung lay. Diệp tỷ tức giận nói ra, sau đó xoay đầu lại hướng lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nói đến Thanh Nhã. Tiểu Hàm hai người các người cũng đến nói một chút hắn. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu. Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong chính là đứng dậy. Cái kia say rượu bộ dáng trong nháy mắt thanh tỉnh. Duỗi ra ngón tay chỉ Diệp Khiết. Nhược Thanh Nhã các nàng một bộ giật mình bất mãn bộ dáng tốt. Các ngươi ba cái vậy mà thông đồng một hơi khi dễ ta. Nhìn ta hôm nay làm sao thu thập các ngươi ba cái. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là trang thành một đầu sói đói giống như hướng về Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Còn có Diệp Khiết các nàng đánh tới. A, sói tới rồi. Sói tới rồi. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm. Như vậy Thanh Nhã các nàng vội vàng vọt đến một bên. Trong miệng phát ra từng tiếng vui sướng gọi tới. Trong lúc nhất thời Lam Phong bốn người bọn họ chính là trong phòng chơi lên sói tới trò chơi. Lộ ra vui vẻ không thôi. Thẳng đến mọi người tới tới lui lui chạy đã mệt. Mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon. miệng lớn thở hồng hộc. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy buông lỏng. Tìm cho tới bây giờ dạng này niềm vui thú. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, ta hơi mệt chút, đi lên xem một chút Tư Phong. Thì ngủ a. Các ngươi nhiều bồi Lam Phong tâm sự. Có lẽ là Diệp Khiết cố ý cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chế tạo cùng Lam Phong ở chung cơ hội. Nàng tìm một cái lấy cớ. Bên cạnh lầu, trong đại sảnh liền chỉ là còn lại Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm còn có Lam Phong ba người bọn họ. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu mệt chết a. Nhìn lấy cái kia tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Còn tốt rồi. Hắc hắc. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm xòe bàn tay ra ý lấy nàng một đầu mái tóc. Cười hắc hắc. Nhược Thanh Nhã thì là cười một tiếng, lộ ra phá lệ địa mê người. Các ngươi còn đang trách ta sao? Thấy thế, Lam Phong do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói. Không có, không có. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau, đều là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật không có. Lam Phong một mặt không tin biểu lộ. Thật không có trách ngươi rồi. Lam Phong, ta cùng Thanh Nhã hai người cũng đã nghĩ thông suốt. Chúng ta thật không trách ngươi. Chúng ta không muốn trở thành ngươi gánh vác, trở thành ngươi tư tưởng phía trên bao phục. Chúng ta chỉ là muốn một mực bồi tiếp ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có thể ghi lấy chúng ta liền tốt. Tranh Tiểu Hàm đáng yêu manh ngốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy phủ đầy vẻ nghiêm túc. Xoay đầu lại hướng lấy Nhược Thanh Nhã khẽ cười nói. Tiểu Hàm nàng nói không sai. Lam Phong, chúng ta thật không có trách ngươi. Tuy nhiên, lớn nhất bắt đầu thời điểm có chút khổ sở. Nhưng là chúng ta thật đã nghĩ thông suốt. Người ưu tú như vậy, chúng ta không thể như thế tự tư. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vẻ mặt thành thật mở miệng, chúng ta chỉ muốn một mực bồi tiếp ngươi. Thẳng đến dài đằng đẵng, thẳng đến sông cạn đá mòn. Chỉ cần trong lòng ngươi có chúng ta, nhớ đến chúng ta số, mong nhớ lấy chúng ta là được. Các nàng là như vậy lần thứ nhất nghiêm túc biểu lộ chính mình. Tiếng lòng, cảm ơn, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia nghiêm túc bộ dáng. Nghe cho các nàng lời nói, Lam Phong trong lòng tiếp xúc động không ngừng, cảm động vạn phần. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là đứng dậy đi đến Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bên người, đưa các nàng thân thể kéo vào trong ngực, nói một tiếng cảm ơn. Khác lời gì, hắn đều không có nói. Bị Lam Phong dạng này ôm vào trong ngực, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt mê người. Đỏ ửng đến, lộ ra phá lệ ngượng ngùng. Bởi vì Lam Phong cái này ôm ấp thật sự là quá mức đột nhiên. Đương nhiên, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt, đồng thời tiếp nhận hiện thực, nhận rõ ràng các nàng vị trí, đồng thời đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lam Phong suy nghĩ. Cái này cỡ nào thua thiệt Diệp Khiết cái kia một phen lời nói thấm thía lời nói. Nếu không lời nói, vẻn vẹn nương tựa theo Lam Phong, hắn chỉ sợ rất khó trấn an Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng tâm tình. Dù sao hắn cũng không am hiểu việc này. Qua một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi chậm chậm buông ra ôm Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bàn tay. Ngồi tại giữa các nàng, nắm thật chặt các nàng tay ngọc không nguyện ý buông ra. Bởi vì có quá nhiều lời nói hắn không biết nên nói thế nào, làm như thế nào để diễn tả. Lam Phong, chúng ta nghe Diệp tỷ nói, ngươi lại nhanh muốn đi. Hơi chút trầm ngâm, Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Tranh Tiểu Hàm cũng đều đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đáng yêu tiểu trên gương mặt hiện đầy lo âu và khẩn trương. Bởi vì Lam Phong cùng các nàng mỗi một lần rời đi cùng phân biệt đều mang ý nghĩa hắn đem chính mình đưa thân vào sinh cơ trong nguy cơ. Mỗi một lần phân biệt đều không thể dự đoán bọn họ còn có thể hay không lại một lần nữa. Riêng là một lần kia Lam Phong bệnh nặng, thực lực lùi lại. Thể nội bộ phận suy kiệt một lần kia, làm cho Tranh Tiểu Hàm trong lòng cảm thụ rất sâu. Cho nên, nàng không nguyện ý Lam Phong rời đi. Không nguyện ý Lam Phong cái kia đi vào cái kia trong hiểm cảnh. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đi nơi đó, Nhược Thanh Nhã một mặt lo lắng hỏi. Tinh không dị tộc cùng nước Mỹ chỗ giao giới. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Nghe được Lam Phong trả lời, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy hoảng hốt cùng lo lắng. Bởi vì Lam Phong hành động này đối cho các nàng tới nói không thể nghi ngờ là độc thân nhập hiểm cảnh, xâm nhập địch nhân nội địa. Yên tâm đi, không có việc gì. Dường như biết Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong lòng các nàng lo lắng, Lam Phong vỗ vỗ các nàng bả vai, nhỏ mở miệng cười. Vậy lúc nào thì đi? Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta dự định ngày mai liền lên đường rời đi nơi này, đi xử lý một ít chuyện. Sau đó lại hai ngày nữa liền lên đường. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen, vừa rồi trả lời. Nếu quả thật muốn tiến đến cái kia thần bí xào huyệt lời nói, như vậy Lam Phong nhất định phải trước đó chuẩn bị một phen. Nhanh như vậy, Lam Phong trả lời làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nguy hiểm không? Nhược Thanh Nhã mở miệng hỏi. Không tính nguy hiểm, yên tâm đi các ngươi. Ta không có việc gì. Lam Phong mỉm cười trả lời. Tốt, thời gian không còn sớm. Sớm đi đi lên rửa nghỉ ngơi đi. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng lại nói gì nhiều, Lam Phong đứng dậy đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về trên lầu hắn phòng ngủ bước đi. Ta khốn, đi trước ngủ a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trong lòng lo lắng vẫn như cũ chưa từng rút đi. Lúc nửa đêm, Lam Phong ngủ được mơ mơ màng màng lúc, một trận thanh thúy tiếng đập cửa lại là vang lên, làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mang nồng đậm nghi hoặc. Hắn rời giường nhẹ nhàng địa mở cửa phòng. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng cái kia hai xinh đẹp mà vừa đáng yêu gương mặt, cùng các nàng cái kia bị đồ ngủ bao vây như ẩn như hiện, có lồi có lõm, thân thể mềm mại. Muộn như vậy hai người các ngươi còn thấy thế? Lam Phong nhịn không được nghi ngờ hỏi. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lại là đồng thời đối với hắn làm một cái suýt chớ lên tiếng. Thủ thế đến, như là cá trạch nhỏ giống như chuyển tiến Lam Phong trong phòng. Lam Phong, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi, ta, hai chúng ta ngủ không được, muốn vào đến bồi ngươi tâm sự. Đi tiến gian phòng chờ. Lam Phong đem cửa gian phòng đóng lại. Tranh Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ rực cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng. Nhược Thanh Nhã cũng là cúi đầu không nói gì, bất quá lại đỏ mặt đến cổ căn. Hai người bọn họ là đi qua vô số lần dãy giụa cùng tư tưởng đấu tranh, vừa rồi lấy dũng khí địa đến gõ Lam Phong cửa phòng. Các nàng sợ hãi Lam Phong chuyến đi này sẽ không còn được gặp lại hắn nói chuyện phiếm. Hơn nửa đêm hai người các ngươi tiến vào phòng ta muốn tìm ta nói chuyện phiếm. Các ngươi ngược lại là nói một chút muốn tìm ta trò chuyện cái gì? Nhìn lấy cái kia một mặt thẹn thùng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, Lam Phong nhạo báng nói ra. Thế mà, một giây sau Lam Phong thanh âm lại là im bặt mà dừng. Cả người lại bỗng nhiên ngây người. Bởi vì Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đồng thời tại thời khắc này giải khai các nàng quần áo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.